Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1040, đem chính mình tưởng tượng thành người chơi đàn dương cầm. Canh thứ hai, giai đoạn trước đều cẩn thận một chút, đặc biệt là ta, Lý Mục nhìn sang đã về thành Cassiopeia. Trực tiếp đi tới vách tường chỗ ở hậu phương Melfi bụi cỏ thả ở một cái mắt vị. Quả nhiên, mắt vị soi sáng ra nhện, đối mặt đến mênh mông nhiều một đợt binh tuyến. Lý Mục không có bối rối. Hiện tại hắn cấp 2, đại trung tử cấp 3. Hắn nghĩ muốn đến 3, nhất định phải đem tràn vào đến tháp phòng ngự hạ cái này dao động binh tuyến toàn bộ ăn hết mới. Được. Ta muốn tê xuống dưới sao? Tay trái hỏi, Cassiopeia e răng độc giết chết tiểu binh sau có thể cho mình hồi lam. Nhưng hắn không được, mặc dù Lysandra cái này phiên bản bị động vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian phóng thích một cái. Kỹ năng liền không cần lam lượng, nhưng nếu thật là nhanh chóng thanh binh, Lysandra lam lượng cũng không quá đủ. Hiện tại Lysandra đại khái chỉ có một cái V kép cùng một cái Q lam lượng. Không cần, người đẩy tuyến phát dục liền tốt. Trong bọn họ đơn TP xuống tới cũng không quan hệ. Lý Mục mở miệng nói ra. Làm đội trưởng, hắn nói lời này cũng không phải là bành trướng. Nhện đã tại mình đằng sau. Hoặc là từ bỏ rơi cái này Porta hạ binh tuyến. Hoặc là liền liều một đợt. Đừng nói là thế giới thi đấu, liền xem như bản địa khu chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong. Cũng rất ít sẽ có tuyển thủ lựa chọn liều một đợt. Bởi vì liều thua trận xác suất tương đối lớn, thua, chẳng khác nào chết, nhưng Lý Mục đối với mình nhưng lại có như vậy một bộ chuẩn tắc. Chết một lần không quan hệ, nhưng hắn đối với mình có tự tin, có thực lực thời điểm. Tự tin sẽ cho địch người tạo thành rất lớn gánh nặng trong lòng. Đương nhiên nếu là không có thực lực kia chèo trống, loại này tự tin liền trở thành đoàn đội vướng víu. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, hắn đầu tiên phải dùng E kỹ năng tránh né rơi đối thủ một cái khống chế. Nếu như có thể tránh né rơi, như vậy hắn liền có thể dùng tốc biến đi thao tác. Nếu như không có tránh rơi, phép bổ trợ kỹ năng cũng không có tất yếu đi giao. Giao cũng là chết, kết cục không có bất kỳ thay đổi nào. Đại trung tử đè lên, mà nhện đã online bên trên thả ở mắt vị. TP quang mang trong nháy mắt sáng lên. Cassiopeia về nhà, ba đợt binh tuyến vừa vặn đủ hắn mua ra nước mắt nữ thần. Trực tiếp TP lên đường, nếu như có thể cầm tới cái này một máu chính là máu kiếm. Lấy không được cũng không quan trọng. Ta đến tiên cơ, nhìn xem vừa mới tới một đợt binh tuyến. SSG không có tùy tiện xúc động. Nói câu nói này là Kuvi. Kuvi đầu tiên là dán tháp phòng ngự đi tới cùng Riven cơ hồ mặt đối mặt vị trí. Sau đó đưa tay về kép kỹ năng. Lý Mục điều khiển Riven. Cơ hồ đồng bộ phóng thích E kỹ năng. Ngăn cản rơi mất đại trùng tử V kép tổn thương. Nhưng hắn Riven cũng đồng dạng xa vào đến một cái nhìn qua tương đối lúng túng địa phương. Đại trùng tử quy kỹ năng theo sát lấy V kép phóng xuất ra. Đồng thời Kuvi không chút do dự trực tiếp lựa chọn lui lại. Lý Mục tại tẩu vị. Tả hữu, E kỹ năng vọt tới trước trong nháy mắt Lý Mục lập tức xoay người lại tẩu vị. Cạm bẫy nhảy lên lúc, hắn hiểm lại càng hiểm tại khu vực biên giới thành công đi ra. Nhưng chi chu nữ hoàng mạc nhện hắn lại không cách nào tránh né. Ambition kỹ năng cùng rất nhanh, kén nhện mệnh về sau. WQ biến thành nhện con một bộ bộc phát tổn thương trực tiếp đánh vào Riven trên thân. Lôi đình phía dưới, Riven lượng máu cấp tốc rơi xuống đến một nửa trở xuống. Mà Cassiopeia ở thời điểm này cũng đã TP rơi xuống. Về kép nội địa trực tiếp vung ra. Chỉ là tại hắn vung ra nội địa một nháy mắt. Riven cũng động. Chi chu nữ hoàng kén nhện tại bị một lần suy yếu sau. đẳng cấp thấp thời điểm nhưng khống chế địch nhân thời gian ngắn không hợp thói thường. Quy kỹ năng lên tay Riven đem tháp hạng tàn huyết tiểu binh phá chết trong nháy mắt đến cấp 3. Dây lên trước V kép kỹ năng tốc biến V kép bạo khởi định trụ còn tại kháng trong tháp đại trung tử. Hỏa A tiếp nhị đoạn quy đón thêm hỏa A. Hiu, Riven V kép mê muội thời gian cũng rất ngắn. Đến mức đại trung tử đang giải trừ mê muội sau trước tiên tốc biến lôi ra đến tháp phòng ngự bên ngoài, nhưng tháp phòng ngự công kích cũng theo sát lấy hạ xuống. Cấp 3 đại trung tử có thể chịu mấy lần tháp? Có lẽ so 3 lần hơi nhiều một chút như vậy, nhưng đại trùng tử cái này dao động ăn một bộ Riven tổn thương về sau 3 lần tháp phòng ngự, hắn chính là hẳn phải chết. First Blood, một huyết bạo phát, nhưng theo sát phía sau nhện sâu tơ thép, phối hợp Cassiopeia ngạnh sinh sinh cũng giết chết, không có bất luận cái gì kỹ năng Riven. Mà lại nhện cùng Cassiopeia đều không thể giao ra phép bổ trợ kỹ năng. Đầu người, bị Cassiopeia nắm bắt tới tay. Đáng tiếc, số không đầu người nguyện vọng tan vỡ a. Lý Mục lắc đầu, cái này dao động hắn đã cực hạn. Đại trung tử cũng cho cơ hội. Nếu như cái này dao động đại trung tử dự phán hắn sẽ tốc biến. Nâng lên dao mang đi ra tháp phòng ngự bên ngoài. Có lẽ hắn cái này dao động chính là mù bức thao tác. Cái này còn phải cảm tạ kia dao động đến đợt thứ tư binh tuyến. Nhện không có trừng phạt, cho nên hắn không có thể làm được e trừng phạt tiên cơ Riven. Hắn chỉ có thể đi quấn vị trí. Ambition lại không bỏ được trực tiếp giao tránh, cho nên cũng chỉ có thể để đại trung tử tiên cơ. Cassiopeia nội địa không rơi. Đây là mấu chốt nhất nguyên nhân. Lúc ấy Lý Mục cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu thật là bị Cassiopeia nội địa trúng đích, hắn là không nộp ra tốc biến, chỉ có thể chờ đợi chết. Không sao, có thể tiếp nhận. Ambition chậm rãi thở ra một hơi tới. Đây là bọn hắn 3 trận đấu. Lần đầu giai đoạn trước nhằm vào Lý Mục có hiệu quả. Cái này Porta hạ binh Riven khẳng định ăn không được. Lấy được một máu đối đại trung tử ảnh hưởng không là rất lớn. Người cái này dao động thao tác rất nhanh. Kém một chút tổn thương đại trung tử cũng không chết được. MLSG mở miệng nói ra. Thanh này SSG giai đoạn trước chiến thuật chấp hành rất không tệ. Hắn chỉ có thể ở hạ nửa khu soát. Cũng may Kama gây áp lực đầy đủ. Để Alistar không có gì du tẩu đến quấy rối thời gian của hắn. Lon bên trong ai kỹ năng nhiều nhất? Lý Mục đột nhiên hỏi một câu để MLXG lập lờ nước đôi vấn đề. Dây Uder A, còn có ai các ngươi biết không? MLXG trả lời. Không không không, kỳ thật Lon bên trong tất cả anh hùng bên trong. Kỹ năng nhiều nhất, cũng phức tạp nhất anh hùng chính là Riven. Lý Mục lại trực tiếp bác bỏ hắn. Riven quy kỹ năng các ngươi nhìn qua là 3 đoạn, nhưng trên thực tế là lục đoạn. Mỗi một cái quy kỹ năng nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau đều là tách ra. Từ quan sát kỹ anh hùng mô hình thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện. Riven quy kỹ năng lên tay lúc quay thân động tác chính là nửa trước đoạn, mà xoáy lưỡi đao vung đao động tác chính là nửa đoạn sau. Lúc này Lý Mục đã phục sinh, mắt thấy tháp hạ tiểu binh cơ bản bị tháp phòng ngự ăn sạch. Cũng không có lựa chọn lại giao TP thượng tuyến, mà là một bên quy vừa nói chuyện. Không phải đâu ngươi, chơi cái trò chơi quan sát mô hình như thế cẩn thận. Nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau cái gì có trọng yếu như vậy sao? MLXG ngay tại về thành, nhịn không được nhả rãnh nói. Quan hệ lớn. Riven cái này anh hùng tốc độ ánh sáng ca cái gì? Chỉ cần ngươi tải trực tiếp ở giữa một phát, cam đoan mưa đạn bên trên đều đang cày có tay là được. Nhưng vấn đề ở chỗ có tay là được cũng phải nhìn thao tác tốc độ. Muốn chơi tốt Riven, ngay tại chơi Riven thời điểm đem chính mình tưởng tượng thành người chơi đàn dương cầm. Thẻ tốt âm nhạc tiết tấu điểm. Riven nhất định phải tại phóng thích quy kỹ năng nửa đoạn sau đón thêm hỏa A. Dạng này mới có thể càng thêm trôi chảy. Nếu như không có thể tốt cái này tiết tấu, người liền sẽ cảm giác mình ca rất bình thường cứng ngắc. Cũng không mỹ quan, Lý Mục giải thích nói. Bị ba người vượt qua một vòng, Lý Mục tâm thái vẫn rất tốt. Có lẽ tại SSG trong mắt, hắn mặt ngoài vừa rồi kia dao động cuối cùng tử vong trước đó hình tượng có chút bối rối. Kỳ thực Lý Mục nội tâm lại vững như lão cẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.